Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 944, kinh người sự thật, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiêu Mạch nguy cơ cảm cũng ở trở nên càng thêm mãnh liệt. Này thậm chí làm hắn sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần hắn trở về đầu đi. Liền có thể nhìn đến kia trương khủng bố đến cực điểm mặt quỷ. Ước chừng chạy có 20 mấy mét khoảng cách. Trên đường Tiêu Mạch lại đi ngang qua hai cái phòng. Nhưng bởi vì phía sau đuổi theo bước chân như cũ tiếp tục. Cho nên hắn chỉ phải căng ra đầu tiếp tục đi phía trước trốn. May mà, phía trước thang lầu đã gần trong gang tấc. Chỉ cần lại cho hắn hơn 10 giây thời gian. Hắn liền có thể thuận lợi trốn đi xuống lầu, nhưng liền ở người khác vừa mới mại xuống bậc thang một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên thấy phần lưng truyền đến một cổ cự lực. Tại đây cổ cự lực đánh lén hạ, hắn thân mình tức khắc như một con như diều đứt dây. Từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống, này một quăng ngã có thể nói là rơi hắn 7 vựng 8 tố. Cánh tay càng là bị lau ra, mà hắn trên người tắc cũng ẩn ẩn lưu chuyển một đoàn kim quang. Có thể thấy được hắn ở vừa mới bị động sử dụng tí hộ thực thi. Hoặc là nói là tí hộ thực thi cứu hắn một mạng. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Mạch liền té ngã lộn nhào trốn ra nhà xưởng. Đến nỗi nguyên bản ở phía sau đuổi theo hắn đồ vật. Tắc không biết là không thể đủ xuống lầu, vẫn là trên người có mặt khác hạn chế. Tóm lại cũng không có lại đuổi theo ra tới. Này cũng làm Tiêu Mạch thập phần may mắn thoát được một mạng. Bởi vì hắn trên người đạo cụ đều đã dùng hết, còn sót lại hạ phân thân con rối có thể sử dụng. Mà phân thân con rối tại đây loại sự kiện còn thập phần dâu ri ơ. Dùng không những tương đương vô dụng không nói, còn khả năng sẽ làm tình huống trở nên càng không xong. Cho nên, Tiêu Mạch lần này sự kiện chung đã không còn có đạo cụ nhưng cung hắn sử dụng. Lão đảo từ trên mặt đất bò dậy, Tiêu Mạch chỉ cảm thấy thân thể như là nứt ra rồi giống nhau đau. Cho dù không cần xem hắn cũng biết. Trên người tất nhiên xuất hiện tảng lớn chảy ra. Duy nhất may mắn chính là hắn cũng không có quăng ngã gãy xương. Đưa điện thoại di động cùng bất thủ càn nhiệu thủ điện cùng nhau từ trên mặt đất nhặt lên tới. Tiêu Mạch sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bởi vì hắn một không là người bị hại, nhị không có chính thức bắt đầu quay chụp. Chính là dưới tình huống như vậy, hắn đều thiếu chút nữa nhi bị xé thành hai nửa. Liền càng không cần phải nói thật chờ đến chính thức bắt đầu quay thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Này một chuyến nhà xưởng hành trình, Tiêu Mạch cảm thấy phi thường thất bại. Bởi vì liền như hắn tới phía trước suy nghĩ như vậy, cũng không có bất luận cái gì thực chất tính thu hoạch. Đợi sau khi trở về, hắn nhiều nhất chỉ có thể nói cho Vương Nhất Nhất bọn họ. Không cần tò mò đánh giá nhà xưởng nội phòng. Lên lầu sau trực tiếp không muốn sống trốn hướng xuất khẩu. Đương nhiên, làm như vậy còn có một cái tiền đề. Kia còn lại là quỷ vật sẽ không trên đường chặn lại. Bằng không, đồng dạng là tử lộ một cái. Tiêu Mạch mang theo lòng tràn đầy thất vọng khập khiễng hướng tới điện liệu 56 hào trở về. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, trong tầm mắt thế nhưng xuất hiện Bạch Y Mị thân ảnh. Bạch Y Mị liền đứng ở khoảng cách nàng có hơn 10 mét vị trí. Xem nàng đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch bộ dáng, hẳn là đứng ở chỗ này có trong chốc lát. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta là đi theo ngươi lại đây. Bạch Y Mị lo lắng nhìn Tiêu Mạch. Cũng mặc kệ Tiêu Mạch hay không nguyện ý, nàng liền bước nhanh chạy tới. Ngươi bị thương, Ta đỡ ngươi trở về. Bạch Y Mỹ thanh âm trở nên run rẩy lên. Không cần, ta chính mình có thể đi. Tiêu Mạch lạnh nhạt đem Bạch Y Mỹ duỗi tới tay mở ra. Tiện Đà không cao hứng nói, ai làm ngươi cùng ta lại đây? Ngươi cảm thấy nơi này sẽ thực hảo chơi sao? Ta chỉ là lo lắng ngươi. Ta sợ cho ngươi chọc phiền toái. Cho nên ta mới ở chỗ này chờ ngươi. Ở trong đời sống hiện thực, từ nhỏ đến lớn Bạch Y Mỹ đều sống ở người khác hâm mộ thanh cùng cực độ thanh. Nàng là Bạch Phú Mỹ, là sở hữu nam nhân trong mắt nữ thần. Nhưng giờ này khắc này, ở Tiêu Mạch lạnh nhạt trước mặt, nàng chỉ là một cái không chiếm được quan ái hài tử. Ái là trên thế giới này nhất thần kỳ ma lực, bởi vì nó có thể thay đổi, có thể chi phối bất luận kẻ nào. Nhìn đến Bạch Y Mỹ này phó bộ dáng, Tiêu Mạch tâm lập tức mềm xuống dưới, cũng cảm thấy chính mình có chút quá phận. Căn bản không cần thiết nói như vậy. Bạch Y Mỹ lại nói tiếp, hắn vẫn là đem đối Tô Hạo căm thù phóng tới Bạch Y Mỹ trên người. Nhưng thực tế thượng, Bạch Y Mỹ mới là trong đó lớn nhất người bị hại. Nàng ái nhân liền ở trước mắt, nhưng lại không cách nào cùng nàng tương nhận. Nàng đem đối ái nhân ái hoàn toàn dung ở đối đại địch nhân thượng, mà đối với nàng trả giá, Tiêu Mạch chỉ cảm thấy là một loại linh hồn thượng châm chọc. Bởi vì hắn rõ ràng biết Bạch Y Mỹ ái là chuyên trúc với Tô Hạo, nhưng là hắn không phải Tô Hạo, hắn là Tiêu Mạch, hắn không nghĩ bị người thay thế được. Bạch Y Mỹ, ta lại cuối cùng nói cho ngươi một lần, ta cũng không phải Tô Hạo, cũng không có khả năng trở thành Tô Hạo. Ta chính là ta, Tiêu Mạch, ngươi nghe rõ sao? Tên của ta gọi là Tiêu Mạch, ta biết ngươi không phải Tô Hạo. Làm Tiêu Mạch rất là ngoài ý muốn, Bạch Y Mỹ đột nhiên ngẩng đầu khóc quát. Nhưng là ta biết, Tô Hạo liền ở thân thể của ngươi. Tiêu Mạch ngạc nhiên nhìn Bạch Y Mỹ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên trở về đáp cái gì. Ngược lại là Bạch Y Mỹ tiếp tục nói, đều trở thành sự thật. Năm đó ngươi nói cho ta những lời này đó hiện tại đều trở thành sự thật. Ngươi nói thế giới này ra không có chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy. Ngươi nói trên thế giới này tồn tại rất nhiều linh dị hiện tượng. Ngươi nói mọi người vận mệnh đều là bị một đôi nhìn không thấy tay chi phối. Ngươi không ngừng một lần nhắc nhở ta, ngàn vạn không cần chạm đến bất luận cái gì cùng linh dị có quan hệ sự vật. Cũng không ngừng một lần biểu hiện quá dãy giụa, nói ngươi không nghĩ bị người khác thay thế, không nghĩ giống tin tức giống nhau bị người cắt bỏ. Ngươi nói ngươi là Tiêu Mạch đúng không? Nhưng là, Tô Hạo lại là ngươi một cái khác tên. Nếu ngươi quên mất, như vậy khiến cho ta nhắc nhở ngươi, ngươi nguyên danh gọi là Tiêu Mạch, bởi vì tính cách đột nhiên trở nên cổ quái, cha mẹ ngươi liền tin vào một ít giang hồ thuật sĩ nói, làm ngươi theo họ mẹ, cho nên mới có Tiêu Mạch tên này. Nhưng là, ngươi lại trước nay không tán thành tên này, trừ bỏ vài vị lão sư bởi vì ghi danh thời điểm biết ngươi kêu Tiêu Mạch ngoại. Trong trường học người cơ hồ cũng không biết, ta từng hỏi qua ngươi, ngươi vì cái gì không thích Tiêu Mạch tên này? Ngươi nói cho ta nói, bởi vì kia không phải ngươi nhân sinh. Nghe được Bạch Y Mỹ nói những lời này, Tiêu Mạch chỉ cảm thấy đầu như là nổ mạnh giống nhau. Rất nhiều đồ vật đều bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Phảng phất có một cái không cam lòng thanh âm đang ở hắn bên tai rít gào. Ta, Tiêu Mạch y đồ mở miệng nói cái gì đó, mạnh mẽ làm Bạch Y Mỹ câm miệng. Nhưng là hắn ít hầu lại như là bị thứ gì ngạnh sinh sinh tạp trụ giống nhau. mặc hắn như thế nào dùng sức cũng chưa có thể đem nói ra tới. Đến nỗi Bạch Y Mỹ bên kia, Tắc Như cũ đang nói, thông qua gần nhất mấy ngày tao ngộ, ta dần dần bắt đầu lý giải ngươi lúc ấy đối ta nói những lời này đó. Ngươi có bao nhiêu trọng nhân cách đúng không? Ở thân thể của ngươi còn có một cái khác chính mình. Mà cái kia hắn mới là ta ái người. Ngươi cầm tù Tô Hạo, giải phóng chính mình, có phải như vậy hay không? Tiêu Mạch như cũ mờ mịt không nói, trong đầu càng là trống rỗng. Hết chương.